Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, hiếm có trong mùa đông. Nhờ câu nói khích lệ của Kỳ Thư, tâm trạng Triệu Hữu Cầm rất tốt. Cho dù trước khi đi ngủ đã bị người hàng xóm tra tấn tinh thần, nhưng mà sáng sớm tinh thần cô đã hồi phục được kha khá. Cô, Triệu Hữu Cầm, là một thiếu nữ có chí hướng, muốn trở thành người dẫn đường trong giới báo chí. Sao có thể bị chút khó khăn này đánh bại? Mặc quần áo xong, cô uống cạn ly cà phê viên nén vừa mới pha. Đây chính là sự đả kích ác ý của một nhân vật bên lề đối với một thanh niên có chí hướng. Đi đến cửa ra vào, cô vừa thay giày, vừa nghĩ, nếu như lát nữa lại gặp anh ta trong thang máy, thì nhất định phải nói thẳng với anh ta. Nếu như hai người thật sự không thể nào hòa thuận, thì chắc chắn là do anh ta. Đều tại tính cách anh ta quá tệ. Không ngờ vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Trần Dịch Hành đang đợi thang máy. Nghe thấy tiếng động, anh ta nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt. Trong hành lang yên tĩnh, Triệu Hữu Cẩm như nghe thấy tiếng va chạm giòn tan. Trong lòng cô cũng lộp bộp một tiếng, nhất định là do chiếc kính gọng vàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khó gần. Hoặc là bộ vest không hề có nếp nhăn kia quá áp bức. Nếu không thì sao những lời thoại đã chuẩn bị trước đều bị mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được, cũng không nuốt xuống được. Triệu Hữu Cẩm đứng im tại chỗ như bị táo bón, mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ. Chào buổi sáng. Trần Dịch Hành không nói gì, thu hồi ánh mắt, bước vào thang máy vừa mới mở ra. Sự lạnh lùng không thể diễn tả bằng lời. Tính cách đúng là tệ. Kiệm lời cũng không đến mức phớt lờ người ta như vậy chứ. Ngay lúc Triệu Hữu Cầm đang tính toán xem có nên đợi chuyến sau, tránh gặp mặt kẻ thù hay không, thì từ cánh cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, kẹp giữa hai cánh cửa, dưới ánh đèn sáng trưng. Bàn tay đó giống như một tác phẩm nghệ thuật được đánh bóng, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, vô cùng đẹp. Đinh, cửa thang máy lại mở ra, cùng với giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh ta. Cô không vào sao? Vào, tất nhiên là phải vào. Đã anh thành tâm thành ý mời rồi, thì tôi đại phát từ bi đi cùng anh một chuyến. Triệu Hữu Cầm kéo vạt áo, hít sâu một hơi, bước vào thang máy với vẻ mặt oai phong. Tiếng giày cao gót, lộp cộp, vang lên. Có những người cho dù trong lòng không chắc chắn, thì khí thế cũng phải đủ đầy. Bỗng nhiên nghe thấy một câu nói vang lên bên cạnh. Khóa kéo của cô bị hở. Triệu Hữu Cầm, trong lòng cô giật mình. Khí thế lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô nhanh chóng lấy tay che mông, đối diện với Trần Dịch Hành, lùi về phía góc thang máy, tay sờ dọc theo chiếc váy bó sát, nhưng mà sờ đến tận khóa kéo phía trên, cũng không sờ thấy khe hở nào. Cô kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần, chiếc váy vẫn đang mặc đàng hoàng trên người, khóa kéo căn bản không bị hở. Chuyện gì vậy? Sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh. Ánh mắt của Triệu Hữu Cầm dần dần từ ngại ngùng chuyển sang nghi ngờ. Dừng lại trên đôi mắt không chút cảm xúc sau cặp kính gọng vàng. Coi tôi là trò hề sao? Ngay lúc cô định hỏi tôi, ánh mắt Trần Dịch Hành rơi vào sau lưng cô. Tôi nói là ba lô của cô. Triệu Hữu Cầm nửa tin nửa ngờ kéo ba lô lại. Quả nhiên, khóa kéo không được kéo lên. Miệng ba lô mở toang, lộ ra kẹp hồ sơ, ví tiền, tai nghe và một bức ảnh cũ được kẹp trong ngăn đựng thẻ trong suốt. Trong bức ảnh, Triệu Hữu Cầm nhiều nhất cũng chỉ là học sinh cấp 2. Để tóc ngắn ngang tai, cười ngây ngô, còn tạo dáng, hai ngón tay hình chữ V, kinh điển của thời đại đó, mặc bộ đồng phục mùa hè màu xanh trắng, khiến người ta dễ dàng nhớ đến nước ngọt có ga, dưa hấu ướp nước giếng, và chiếc quạt mò đung đưa trên tay bà nội. Ánh đèn trong thang máy sáng trưng. Cô chú ý đến việc Trần Dịch Hành cũng đang nhìn bức ảnh. Liền vội vàng ấn ba lô xuống. Kéo khóa lên. Anh nhìn cái gì? Cô nói với giọng điệu. Keo kiệt, có gì hay mà xem chứ? Nhìn cô vẻ mặt cảnh giác. Toàn thân đề phòng. Trần Dịch Hành thu hồi ánh mắt. Thuận theo tự nhiên nói. Đúng là không có gì hay mà xem. Triệu Hựu cẩm cứng họng. Một lúc lâu sau mới nói. Viễn thị là bệnh, phải chữa, vẫn là cô tự chữa trước đi. Trần Dịch Hành hình như nhớ lại một chút, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy, có thể nói ra những lời như bản thân xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, thì chắc là mắt cô cũng không tốt lắm đâu. Anh, chưa kịp phản bác, thang máy đã đến tầng 1, cửa thang máy lại mở ra. Triệu Hựu cầm trơ mắt nhìn Trần Dịch Hành sải bước rời đi. Không biết có phải là do cô ảo giác hay không. Giờ phút này, bước chân người đàn ông đó như có gió. Ngay cả gáy cũng như đang viết hai chữ người chiến thắng. Cô nghiến răng, nói một câu dọa nạt vô nghĩa. Anh đừng có đắc ý quá sớm. Chúng ta là hàng xóm. Biết đâu ngày nào đó anh còn phải cầu xin tôi giúp đỡ. Xem lúc đó tôi có thèm để ý đến anh hay không. Ai mà chẳng có lúc cần người khác giúp đỡ chứ. Trần Dịch Hành dừng bước, quay đầu lại cười. Vậy thì tôi dừng một chút. Anh ta nói hai chữ đầy ẩn ý. Chờ xem. Nửa tiếng sau, Triệu Hựu Cẩm đứng trước cổng lớn của hội trường đông nghịt người, đứng hình trong gió. Cô tìm khắp mọi ngóc ngách trong ba lô, thậm chí còn đổ hết đồ trong kẹp hồ sơ ra kiểm tra, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của thẻ hội nghị đâu. Cô giải thích với bảo vệ rất nhiều lần, nói rằng cô là phóng viên của tuần san tin tức. Hôm qua cô cũng đến đây, nhưng mà bảo vệ chỉ có một câu. Xin lỗi, mời cô xuất trình giấy tờ chứng minh, nếu không thì chúng tôi không thể cho cô vào. Ai mà chẳng có lúc cần người khác giúp đỡ chứ. Đây là câu nói mà cô đã nói trong thang máy nửa tiếng trước. Giờ phút này, cô thật sự cần được giúp đỡ. Triệu Hựu Cẩm đứng bên cạnh cổng lớn, ôm ba lô, vội vàng gọi điện thoại cho Chu Vĩ. Nhưng mà gọi 3 lần đều không ai bắt máy. Cô nhìn đồng hồ, cô đến sớm, Chu Vĩ chắc là vẫn chưa đến. Kiên nhẫn đợi khoảng 10 phút. Cô mong ngóng, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Chu Vĩ là một thanh niên thiếu biểu cảm. Cũng có thể không phải là thiếu biểu cảm, mà chỉ là không hài lòng với người cộng sự lần này. Dù sao thì ngày nào anh ta cũng mặt nặng mày nhẹ. Giống như Triệu Hựu Cẩm nợ anh ta tiền vậy. Hơn nữa còn là kiểu nợ nhiều năm. Không chịu trả, cảm ơn trời đất, Triệu Hựu Cẩm thề. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt khó ở kia mà lại vui mừng như vậy. Cô không hề để ý đến ánh mắt vô cảm của Chu Vĩ khi nhìn thấy cô, chỉ vui vẻ chạy đến. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Kéo tay Chu Vĩ, Triệu Hựu Cẩm quay đầu lại nói với bảo vệ. Đây là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy có thẻ hội nghị, có thể chứng minh tôi là phóng viên được mời tham gia hội nghị. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Bởi vì Chu Vĩ chậm rãi rút tay ra, lạnh lùng nhìn cô một cái, nói với bảo vệ, tôi không quen cô ta. Nụ cười vừa mới hiện lên trên mặt Triệu Hựu Cẩm cứng đờ. Cô quay đầu lại với vẻ mặt không dám tin. Anh nói gì cơ, Chu Vĩ? Tôi nói tôi không quen cô ta. Anh ta lặp lại một lần nữa, vẫn giữ nguyên biểu cảm, lấy thẻ hội nghị từ trong túi ra, đeo lên ngực, lạnh lùng bước vào hội trường. Triệu Hựu Cẩm chết lặng. Không phải cô không biết đến những tranh chấp lợi ích giữa người với người. Lúc đi học cô cũng từng trải qua những cuộc đấu đá, ganh đua để giành học bổng. Nhưng mà đó đều là chuyện nhỏ nhặt. Những người bạn cùng trang lứa chưa đủ lông đủ cánh, chiêu trò lợi hại nhất cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, miệng nam mô, bụng bồ dao gam, còn kiểu đâm sau lưng trắng trợn như thế này. Cô là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Hựu Cẩm bỗng nhiên hiểu ra. cuối cùng cũng đoán được sơ hở nằm ở đâu. Trong lúc đứng ở cổng lớn chờ đợi, cô vẫn luôn nhớ lại xem mình đã để thẻ hội nghị ở đâu. Là rơi ở nhà, hay là hôm qua để quên ở hội trường? Cô hoàn toàn không nghĩ đến một khả năng. Chu Vĩ đã lấy nó. Lúc nào? Có lẽ là lúc kết thúc hội nghị hôm qua. Cô đến hàng ghế đầu tìm kiếm cơ hội. Những lời mắng chửi bay qua đầu cô. Bây giờ phải làm sao? Đối diện với vẻ mặt kiên quyết làm tròn trách nhiệm của bảo vệ, Triệu Hữu Cẩm biết rõ, kế sách duy nhất hiện tại chính là gọi điện thoại cho Kỳ Thư. Nhờ cô ấy viết giấy chứng nhận, đóng dấu, sau đó gửi bản điện tử cho bảo vệ. Nhưng mà giờ này vẫn chưa đến giờ làm việc. Chờ đến khi hoàn thành xong một loạt thủ tục, thì chắc là hội nghị đã bắt đầu từ lâu rồi. Điều khiến cô càng thêm buồn bã chính là tối qua Kỳ Thư còn khen ngợi cô tự tay phá vỡ kỳ vọng của người khác đối với mình. Còn có chuyện gì thất bại hơn chuyện này nữa sao? Người ta đều là măng mọc sau mưa, còn Triệu Hữu Cẩm lại giống như hoa tàn sau mưa. Cô ủ rũ lấy điện thoại ra, cam chịu tìm số điện thoại của Kỳ Thư. Có lỗi thì phải nhận, bị phê bình cũng chỉ có thể nghe hết. Đều tại cô chưa từng trải qua những đòn roi của xã hội, chưa rèn luyện được trái tim thất khiếu linh lung. Bước ngoặt xuất hiện vào lúc này, điện thoại còn chưa kịp gọi, lại có một nhóm người đến. Có lẽ là nhân vật có máu mặt, hoặc là do bọn họ đi với khí thế hùng hổ, nên mọi người xung quanh đều nhìn theo. Triệu Hữu Cẩm theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt khẽ động. Đầu ngón tay đang đặt trên màn hình điện thoại dừng lại. Chân còn nhanh hơn cả não. Suy nghĩ còn chưa kịp quay đầu, thì cơ thể cô đã sải bước, hăng hái chạy đến. Trần Dịch Hành, cô giống như nhặt được vàng, cười rạng rỡ, vừa vẫy tay với anh ta, vừa chạy đến trước mặt anh ta. Trong mấy giây chạy nước rút này, Triệu Hữu Cẩm nhanh chóng suy nghĩ về lời thoại. Thế nhưng sau khi lọc một lượt, cô phát hiện kho hàng của mình bằng không. Cô chỉ có thể tạm thời bịa ra một câu. Hàng xóm xe duyên, gặp mặt là duyên phận. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh nói có trùng hợp không? Anh nói có trùng hợp không? Từ xa, anh đã nhìn thấy một người đứng trên bậc thang trước cửa hội trường. Nhìn quen quen từ đầu đến chân, tóc đuôi ngựa được búi cao. Đeo một chiếc túi vải bố màu nâu. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì chiếc túi đó giống hệt chiếc túi mà anh nhìn thấy trong thang máy sáng nay. Chiếc túi có kẹp bức ảnh cũ thời đi học. Trần Dịch Hành không bị lão thị, thị lực cũng tốt hơn Triệu Hữu Cẩm tưởng tượng rất nhiều. Cho nên, anh dễ dàng nhận ra người đang ngây người đứng trên bậc thang. Xét đến việc sáng nay anh lại chọc tức cô ta trong thang máy, thì giờ phút này tốt nhất là giả vờ như không quen biết. Vốn dĩ anh định làm như vậy, nhưng mà người ta lại không phối hợp. Cô ta chạy một mạch đến trước mặt anh, nói một câu khiến anh nổi hết cả da gà, chỉ muốn nhanh chóng đào một cái hố để chui xuống. Hàng xóm xe duyên, gặp mặt là duyên phận. Trần Dịch Hành khóe miệng giật giật, anh suýt chút nữa thì không kiểm soát được biểu cảm. Cùng đi với anh còn có mấy nhân viên của Hành Phong tham gia hội nghị, nhìn thấy anh dừng bước, mọi người cũng tò mò dừng lại, hứng thú xem trò vui. Đây là ai vậy? Sao lại không gọi Trần Tổng mà trực tiếp gọi tên? Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa hai người. Trần Dịch Hành giữ vững biểu cảm, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, dùng ánh mắt dò hỏi, cô muốn gì? Triệu Hữu Cẩm cười gượng gạo, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn trễ xuống, nhỏ giọng nói, thẻ hội nghị của tôi bị mất. Trong mắt mọi người, biểu cảm của người đàn ông không có gì thay đổi, nhưng mà trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Triệu Hữu Cẩm đã cảm nhận được sự biến đổi cảm xúc của anh ta từ biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh ta. Chỉ có một mình cô nhìn thấy, trong mắt anh ta hiện lên một nụ cười khó diễn tả thành lời. Nụ cười đó như thế nào? Chắc là giống như lúc cô nổ trong thang máy, nói bọn họ là hàng xóm, sau này nhỡ đâu anh ta có việc cần cô giúp đỡ. Xem cô có thèm để ý đến anh ta hay không. Còn anh ta nói, vậy thì tôi chờ xem, là kiểu cười như vậy. Triệu Hữu Cầm cảm nhận được ác ý sâu sắc nhất từ số phận, mặt cô đỏ bừng, tâm trạng như nuốt phải ruồi. Triệu Hữu Cầm chỉ có thể tự nhủ bản thân, thường bờ sông, làm sao mà không bị ướt giày, đã ướt giày rồi, thì, thôi cứ tắm luôn, không phải là bị vả mặt sao, chiến binh chân chính, không sợ bị vả mặt, còn đưa nốt bên má còn lại ra cho người ta đánh. Cô quyết tâm, trực tiếp khoác tay người đàn ông, chuyện lúc trước là do em sai, đắc tội anh rồi. Chúng ta là hàng xóm, phiền anh dẫn em vào trong với. Bị người ta khoác tay bất ngờ, Trần Dịch Hành hơi sững sờ. Anh nhìn bàn tay đang siết chặt cánh tay mình, cô đang ôm lấy cánh tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, mờ u bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Nhìn lên trên, chóp mũi cũng đỏ ửng, càng thêm phần uất ức. Nhưng mà anh không phải là người dễ dàng mềm lòng. Nhớ lại những lời cô đã nói trong thang máy, Trần Dịch Hành chậm rãi hỏi, bây giờ là ai đang cầu xin ai? Triệu Hữu Cầm, là em đang cầu xin anh. Trần Dịch Hành gật đầu, mỉm cười, nói, tôi luôn thích học hỏi những người thông minh, tốt bụng hơn mình. Triệu Hữu Cầm có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông chậm rãi rút cánh tay đang bị cô ôm ra, ghé sát vào tai cô, dùng âm lượng chỉ có một mình cô nghe thấy, ôn hòa lặp lại câu nói của cô, xem lúc đó tôi có thèm để ý đến anh hay không. Cách chương.